Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 1 năm 2005, như thường lệ sáng Chủ nhật 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 179. Nay 16 hả? À, bây giờ cái đầu của tôi nói đúng ra là nó hơi lộn xộn rồi. À, xin lỗi nói lại là hôm nay là ngày 16 tháng 1 năm 2005. Chúng ta tiếp tục học kỳ thứ 179. Và tôi xin tranh thủ thông báo với đại chúng là cái bữa Chủ nhật tuần trước đó, trường lớp thầy trò chúng ta của ít lòng nhiều đóng góp vào cái công việc mà hỗ trợ cho những cái trận động đất của các nước Nam Á, Đông Nam Á mà cả thế giới đều biết, là được cả trường, cả lớp, cả thầy trò được là 20 nhiêu hả? 27 triệu 100 gì đó, là với 600 đô của Phật tử ngoại quốc người ta gửi về, tôi nhờ tôi chuyển qua. Thế thì là 27 triệu 600 đô la. Thông báo đại chúng mà biết. Nhưng mà cái trường riêng trường của trung cấp Phật học thì còn cỡ 6-7 triệu nữa, thì sau chưa kịp, thì đó cũng là góp thêm cái phần cho của ít lòng nhiều cho các chúng sinh trong cái trận mà thiên tai lớn lao đó. Xin thông báo đại chúng thường tiên về cái việc đó. Rồi nhân đây tôi cũng xin thông báo một cái việc nữa, là có Phật tử hỏi tôi rằng là sắp tới đây thiền sư Nhất Hạnh ở Pháp về, vậy thì Phật tử có nên đi dự, đi nghe, đi học gì, có gì trở ngại không? Thì tôi xin thông báo với toàn thể các vị là không có gì trở ngại hết. Thiền sư Nhất Hạnh viết sách rất nhiều, dạy thiền rất nhiều về thiền sổ tức quán, về thiền sổ tức á. Thì dầu là thiền sư Nhất Hạnh chưa có về, nhưng mà thật sự thì là sách vở cũng như là phương pháp dạy của ngài thì Phật tử Việt Nam cũng không phải là ít lần, ít người nghe, ít người học đâu, nghe đọc học khá nhiều. Thì trong cái dịp này thiền sư Nhất Hạnh về thăm quê hương, thăm đồng bào Phật tử Việt Nam chúng ta, thiền sư sẽ tới tại đây ngày 16 âm lịch tháng Chạp ta, trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi có triệu tập tăng ni. Nhưng mà xin nói rõ là tăng ni đây nó chỉ còn có cái lớp trung cấp thôi, chứ cái lớp còn có lớp cao đẳng thôi. Còn cái lớp trung đẳng thì họ thi xong rồi, coi như nhiệm vụ xong rồi, họ có thể họ về nghỉ ngơi trong cái dịp nghỉ Tết đó. Thế thì còn cái lớp cao đẳng thì thiền sư Nhất Hạnh sẽ có những cái lời huấn đạo thân tình thì giữa ban giám hiệu và tăng ni sư ở tại lớp này. Nếu bữa đó các Phật tử nào mà có thì giờ rảnh rỗi có thể đến dự nghe cũng được, không có gì trở ngại. Tôi nhắc lại ngày 16 âm lịch tháng chạp này gặp ta. Thế thì đại để là ở đây đó, mà tôi triển khai cho các vị từ lâu đó, là cũng là thiền chứ không phải là không thiền. Mà cái thiền của ta là cái thiền cái bằng như quyến tam muội, cũng gọi là như quyến tam ba đề hay là như quyến tam muội. Đó là cái then chốt của tôi. Tôi tâm đắc rồi tôi triển khai để mà truyền đạt tới quý vị. Nếu quý vị mà bằng lòng với cái pháp mà như quyến tam ba đề thì cái việc đó là cái việc học tập của chúng ta vốn có từ mấy lúc nay. Bây giờ nếu các vị muốn nghe cũng là thiền, nhưng mà thiền về sổ tức, tức là thiền theo hơi thở, thì như quyển Tam Ma Đề cũng là kinh điển Phật mà là cái chất của kinh điển Đại Thừa. Còn như sổ tức thiền cũng là kinh điển của Phật. Nhưng mà nếu mà nói mà người ta đừng có cạnh tranh nhau, đừng có dùng ý mà chê bai nhau đó, thì như quyển Tam Ma Đề hay là sổ tức thiền cũng là thiền của Phật dạy. Nhưng mà người ta thường thường ta gọi nó là thiền của tiểu thừa. Nhưng mà thiền của tiểu thừa là căn bản để đi tiến tới đại thừa, chứ không phải đại thừa là ở trên trời trên mây mà rơi xuống. Do vậy cho nên là người ta có thể dùng ngôn từ thì là có khác đấy, nhưng mà thực chất không có gì khác. Chẳng qua là căn cơ nào, chúng tánh nào, thích cái nào, tâm đắc cái nào, mà nếu biết tu hành thật sự đều có lợi giống nhau. Do vậy cho nên là có Phật tử hỏi tôi chứ có nên đi nghe, và nếu đi nghe về có trở ngại gì không. Tôi xin báo cáo rằng nghe tốt, không có gì trở ngại. Bây giờ chúng ta tôi nói thêm ý nữa nha, để sợ quên. Chúng ta học bữa nay, rồi lần sau một lần chủ nhật tới nữa là chúng ta nghỉ tất nhiên đấy. Thì theo tôi nghĩ rằng là chúng ta học một năm mình tiếp thu ý tứ rất là nhiều, thì tôi nghĩ rằng là có những cái mình tiếp thu trọn vẹn, mình tâm đắc trọn vẹn. Còn có những điều mà mình tiếp thu chưa trọn vẹn, chưa tâm đắc trọn vẹn, thế thì là mình có thể viết ra cái câu hỏi, mình nêu ra câu hỏi để cái bữa sau cùng đó mình có thể trao đổi để cởi mở gì đó, có được không? Nếu đại chúng đồng ý là bữa đó thoải mái. Nhưng mà nhớ dùm một chút là con mắt của tôi bây giờ nó mờ nhiều rồi, cho nên là phải viết một cái giấy tương đối là chững chạc đàng hoàng và chữ viết dễ đọc, cái khổ chữ hơi cao to dễ đọc. Nếu có câu hỏi là phải viết vậy, mà phải viết dùm như vậy, và đừng có lý luận quanh co. hỏi cái vấn đề gì là trực chỉ hỏi ngay cái mệnh đề đó, mà không lý luận rằng là tôi nghe như thế này, vị kia nói như thế kia, giờ vị nó hiểu như thế nọ, giờ theo tôi hiểu như thế này, giờ tôi nhờ giải đáp giùm tôi, ví dụ vậy. Nhiều quá như vậy là tôi không thấy đường và cũng không có thời gian để đọc. Cho nên là câu hỏi là làm ơn viết cái giấy tôi nói là chân chặt đàng hoàng, chữ cổ lớn, câu là gọn gãy trong cái vấn đề mà mình chưa tâm đắc hoặc là mình muốn trao đổi. Thì tôi nghĩ rằng là cái tuần chót mình cũng có thể làm cái đó cũng vui đấy. Giờ xin nhắc thêm một câu là các vị phải hiểu phụ, phải tìm hiểu phụ cho kỹ rồi mà các vị không hiểu được thì mới đưa lên để có thể trao đổi. Chứ các vị không có tìm hiểu gì trọi trơn, cái chuyện đó rất là tầm thường mà các vị đưa lên thì cái đó là tội nghiệp cho cái con mắt mờ của tôi đấy. Mắt mờ mà đọc chữ rất khó, mà vấn đề là không có khó. Vấn đề là lẽ ra là mình học mấy chục năm nay mình phải hiểu rồi. Để là như thế. Bây giờ chúng ta đi vào kinh. Hôm nay vấn đề nhất diễn đề là đệ tử Phật học kinh Đại Niết Bàn phải thận trọng lưu ý về vấn đề nhất diễn đề và Phật tánh. Đây rất là cần nhớ đó. Phật tánh thì tất cả chúng sanh đều có, mà người nhất diễn đề là một chúng sanh trong vô số chúng sanh, cho nên nhất diễn đề vẫn có Phật tánh. Nhất diễn đề là những người không tin tam bảo, chưa nhận thức được thế nào là ác, thế nào là thiện, thế nào là lành, thế nào là dữ, thế nào là phước, thế nào là tội. Tuy nhiên theo kinh điển Đại Thừa, những người như vậy kinh điển gọi là nhất diễn đề, mà những người như vậy kinh điển Đại Niết Bàn này vẫn nói rằng là họ có Phật tánh như tất cả mọi người, tất cả mọi người khác. Vì vậy người nhất diễn đề vẫn có tiêu chuẩn được thành Phật như tất cả mọi con người khác. Còn đó là cái chỗ nên để ý đó. Nhất diễn đề, cái từ ấy không có tính cố định. Cũng như Phật từng dạy, tất cả pháp không có một pháp nào có tính cố định vậy. Hôm nay chúng ta học, Phật dạy tất cả pháp không có pháp nào có tính cố định, bởi vì tất cả pháp đều là vô ngã. Vô ngã thì không có pháp nào có cái tánh cố định, không có cái chất liệu cố định của nó để sinh ra nó, mà là mượn các duyên, trùng trùng duyên, hòa hợp nương ngã mà thành. Vì vậy cho nên nó không có cái tự ngã vốn có của nó. Cho nên Đức Phật dạy tất cả các pháp là vô ngã. Vô ngã thì không có cái tánh cố định, không có pháp nào có tánh cố định. Do vậy cho nên là Phật tánh cũng không có tánh cố định. Mà Phật tánh không có tánh cố định thì nhất diễn đề cũng không có tánh cố định. Phật tánh thì là không bao giờ mất đấy. Nó là thường, là lạc, là ngã, là tánh đấy. Nhưng mà nó vẫn không có tánh cố định. Cho nên là cái Phật tánh, cái nguyên tắc thì mọi người đều có. Mà tại vì nó không có tánh cố định, cho nên là không phải là hai người nào có Phật tánh rồi là cứ để vậy tự nhiên vậy rồi cái Phật tánh đó tự nhiên nó đưa mình tới thành Bồ Đề vô thượng Niết Bàn. Có cái đó. Tại vì tất cả pháp không có tánh cố định, Phật tánh cũng không có tánh cố định. Cho nên nếu mà chúng ta tu thiện, bồi dưỡng phước đức trí tuệ, thì cái Phật tánh đó nó từ từ từ nó đi trên con đường lên dốc tới cái đỉnh cao của Bồ Đề và Niết Bàn. Và cũng vì nó không có tính cố định, cho nên nếu không khéo nó có thể đi lùi, đi rơi lần xuống thấp, tới hang, tới hố, chỗ vô cùng sâu thẳm của vực sâu đen tối. Do vậy cho nên dầu là Phật tánh không bao giờ mất mà cũng không có tánh cố định. Cho nên Phật tánh chúng ta có, mà chúng ta muốn diệt trừ những cái tội lỗi, không sai phạm vào trong những điều tội lỗi đó, là chúng ta phải học, phải tu, phải hướng về ánh sáng, đi về phía ánh sáng thì nó mới có ánh sáng. Và nếu cũng tại vì nó không có tính cố định, cho nên nếu chúng ta hướng về bóng tối thì chúng ta sẽ đi về hướng không có ánh sáng mặt trời. Chúng ta đi hướng về phía thấp thì chúng ta sẽ rơi xuống những cái hầm, cái hố sâu của tội lỗi đó. Cho nên là để cái chỗ đó chứ cần không đây nè. Cao Quý Đức Dương là sau này sư tử hống cũng hỏi cái đề gắt lắm: nếu tất cả chúng sanh đều có tính cố định, là đều có Phật tánh, thì là cần gì phải tu? Rồi nó tự thành cơ mà. Phật nói không phải vậy, thành rằng là nó là thường đấy, nhưng mà cái thường đó nó là cái tánh bất biến đấy, nhưng mà nó có khả năng tùy duyên. Nên nhất thiên đề cũng vậy, không có tánh cố định. Nhất thiên đề gặp thầy lành bạn tốt có thể mất đi, qua giải nó biến cái chất nhất sinh đề, nó trở thành ra cái người đệ tử Phật cũng có. Và thậm chí á, phát tâm vô thượng bồ đề vẫn có thể thành tựu được vô thượng bồ đề. Vì vậy mà nhất sinh đề vẫn người nhất sinh đề vẫn có cái tiêu chuẩn được thành Phật như tất cả mọi con người khác. Để cái chỗ đó, nhất sinh đề cái từ ấy không có tánh cố định, cũng như Phật từng dạy tất cả chúng sinh không có một pháp nào có tánh cố định. Nhất sinh đề là bất cụ tích, đối với ác nhân, ác báo, ác đức, ác tâm, vân vân trong đời sống của kiếp con người. Thời điểm nào, bao nhiêu năm mà sống bằng cái tâm hồn tính bất cụ, ác tâm, ác đức, ác báo, ác nhân đó, thì thời điểm đó, trong khoảng năm tháng đó, ta là nhất thiện đệ, chánh hiệu. Một, tâm hồn không có lương tâm, lương tri, không biết nhân quả, không sợ tội báo, con người ấy xa rời hiền thánh, không thân thích bạn lành, quả Niết Bàn Bồ Đề, Bồ Đề Phật không từ đâu mà có. Thế thì những người như vậy, trong những năm tháng đó, những giai đoạn đó, ta là nhất thiện đệ, người ấy là nhất thiện đệ, không tin nhân quả, không phân biệt chánh tà chân mỹ, không biết thế nào là tội, thế nào là phước, thế nào là lành, thế nào là dữ. Thì thời gian đó ta là nhất thiện đệ. Bởi vì nhất thiện đệ là tính bất cụ, hay là bất cụ tính, tính tinh không có, lẽ chánh tà chân nguyện không có. Rồi bỗng nhiên trong một duyên lành nào đó, lòng trắc ẩn nổi mầm, tâm từ bi xuất hiện, thiện hữu tri thức hộ trì, hướng dẫn nẻo phước đường lành, biết tà, biết chánh, biết chân, biết ngụy, bấy giờ ta là người hiền thiện. thậm chí ta đã quy y Tam Bảo, rồi ta trở thành Phật tử. Thế thì giờ ngày này ta không là Nhất Thiện Đề nữa. Đương nhiên ta có quyền, ta có đủ điều tiêu chuẩn để mà thành Phật, để mà thọ dụng cái quả Bồ Đề Niết Bàn vô. Thế thì cái điều này nói lên cái gì? Cũng để nói lên rằng là các pháp không có tự tánh. Nhất Thiện Đề là người không có đức tin, không biết thiện ác là gì, không phải là gì. Nhưng mà không thể nói rằng người đó là người không thể tu hành, không thể thành. Mà họ vẫn có khả năng tu hành, vẫn có khả năng thành. Khi cái tâm đó, cái tâm mà bất tín, cụ đó, cái tâm mà kỹ bán đại thừa kinh điển tính nhân quả đấy, cái tâm nó không còn thì cái Nhất Thiện Đề đó nó cũng không còn. Vì tất cả các pháp vô ngã thì cái tâm thiện cũng vô ngã mà tâm ác cũng vô ngã, đều có thể chuyển hóa được hết. Đó là cái chỗ mà chúng ta để ý đấy. Các pháp tánh của nó tự không. Vì nó tự không cho nên là Phật mới dạy là Nhất Thiết Pháp vô ngã. Vô ngã là tại vì cái tính của các pháp nó không có cái bản chất của tự. Cái đó chúng ta phải để ý kỹ đó. Để ý kỹ cái đó nó có lợi vô cùng. Là chúng ta thấy được cái tính chất vô ngã của ngũ thủ quẩn mà bữa trước ta học đó. Trước nhất là phải thấy cái thân ngũ quẩn này là vô ngã cái đã. Và giải quyết được, nhận thức được cái thân này là vô ngã thật sự thì chúng ta giải quyết được nhiều chuyện lắm. Tôi nói thí dụ, tại mình học mình đòi nhiều kinh lắm, chứ còn kinh nào cũng có cái chất liệu, nghĩa là đủ sức, một bộ kinh nào đó cũng có đủ sức làm cho chúng ta giải thoát giác ngộ thành Phật từng mức độ, thậm chí là thành Vô Thượng Bồ Đề cũng được. Vì thế mà từ lâu có những cái Phật tử hỏi tôi vậy chứ, nếu mình tu hành đó thì mình tu thiền của Phật với tổ sư thiền đó, thì mình nên tu cái nào và cái nào tốt hơn cái nào? Thiền của Phật là thế nào, còn tổ sư thiền là thiền thế nào? Thậm chí là có người cho rằng tổ sư thiền khác với cái thiền của Phật, của Như Lai thiền. Thì nhân đây tôi cũng xin nhắc là đại chúng để tổ sư thiền cũng tức là Như Lai thiền, bởi vì những cái ông tổ sư mà họ viết ra, họ đúc kết ra thành những cái tác phẩm, những cái sách thiền mà họ dạy cho đệ tử đó, đều là họ rút của kinh điển của Phật, của Như Lai thiền á. Cho nên là đừng có phân biệt tổ sư thiền là hay, là gần gũi, khác với Như Lai thiền. Ý tôi đó, trước đây tôi cũng được gặp một số người có đề cập tới vấn đề đó, nhưng mà cho tới bây giờ thì tôi nghiên cứu sách về của các tổ cùng với kinh điển của Phật thì bây giờ tôi thấy rất là rõ. Tôi có thể nói với các vị, tổ sư thiền cũng tức là Như Lai thiền. Chính cái dựa trên cái Như Lai thiền mà tổ sư thiền mới rút ra cái cách, đúc kết lại những cái cách hoặc là gọn ghẽ hoặc là đơn giản để dạy cho các đệ tử, chứ không phải là như Tổ Sư Thiền là khác với Như Lai Thiền. Tôi nói thí dụ như đây, tôi mới đọc cái bài mà trong cái bộ Nguyên Sơn Cảnh Sách á, gọi là cái bài Minh của Tổ Nguyên Sơn. Cái bài Minh đó nó như thế này nè: Nguyễn thân mộng trạch, không trung mật sắc, tiền tế vô cùng hậu tế nên khắc, xuất thử một vĩ thanh trầm vì cực, vì miễn tam luân hà thời hữu tích, tham luyến thế gian ấm duyên thành chất. Tùng sanh chí tử nhất vô sở đắc. Tại để là tôi nói từng ý mà. Nguyễn thân mộng trạch, không trung mật sắc. Câu này Tổ Sư Thiền dạy cái gì? Tổ Quy Sơn là một vị thiền sư đấy, trong cái hệ của lục tổ Huệ Năng đấy, của Bồ Đề Đạt Ma đấy. Nguyễn thân mộng trạch, không trung mật sắc, tức là cái thân và tài sản sự nghiệp, thì trạch là tài sản là sự nghiệp, thì thân là thân. Nguyễn thân mộng trạch tức là thân và tài sản sự nghiệp đều là mộng nguyện, là mộng là nguyện. Nó giống như là vật sắc trong hư không. Vật sắc trong hư không á, thường ta gọi là ta mượn cái hoa đốm ở trong hư không để nói lên là nó là cái thứ không có thật. Nó như mộng, nó như huyễn, nó như hoa đốm ở trong hư không. Nguyễn thân mộng trạch, không trung mật sắc. Thế thì là cái người mà đệ tử mà tu thiền của như tu thiền của Tổ Sư á, của Quy Sơn Cảnh Sách, Tổ Quy Sơn mà làm văn cảnh sách á, thì dạy cái đó là ở trong Như Lai Thiền á, là dạy là nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn màu ảnh như lộ diễn như tiện ưng tác như thị quán. Thế thì Tổ Sư là lấy của kinh điển của Phật đúc kết lại cái phương pháp tu hành gọn ghẽ. Ví dụ như trong bài Minh đó nói lên rằng mọi người đệ tử Phật là phải thấy cái thân này và sự nghiệp tài sản danh vọng địa vị của mình đều là những cái thứ mộng huyễn, những cái thứ hoa đơm trong hư không. Cái đó là cái chánh đó. Cho nên tôi nói các vị hồi nãy đó, cái mà tôi thường nói đó, tôi thường trao đổi các vị, tôi hy vọng rằng các vị có tâm đắc được phần nào đó, là như huyễn tâm ma đề, cũng gọi là như huyễn tâm bụi. Tôi tâm đắc về cái thiền như huyễn tam muội hơn là cái thiền sổ trước. Thiền sổ trước thì mình phải theo hơi thở cực. Tôi thở ra, tôi biết tôi thở ra. Tôi hít vào, tôi biết tôi hít vào. Tôi thở ra ngắn, tôi biết tôi thở ra ngắn. Tôi thở vô ngắn, tôi biết tôi thở vô ngắn. Tôi thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài. Tôi thở hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài. Ví dụ vậy. Đó là kinh bên cái tận hàm mà ta dạy đàng hoàng à, chứ không phải là ai muốn nói sao nói. Thế thì sổ tức là đếm hơi thở. Niệm Phật người ta cũng có cái cách niệm sổ tức, người ta không niệm bằng chuỗi. Chuỗi là sổ châu niệm Phật. Vừa niệm một niệm là đếm một hộp chuỗi, tức gọi là sổ châu niệm Phật. Rồi có vị tổ người ta không dạy niệm bằng chuỗi, mà người ta dạy sổ tức niệm Phật. Thế thì cũng là thiền đấy. Niệm Phật theo hơi thở. Nam mô A Di Đà Phật, một hơi thở vô. Nam mô A Di Đà Phật, hơi thở ra. Hoặc là Nam mô thở vô, A Di Đà Phật thở ra. Nam Mô A Di Đà Phật. Tùy theo cái sự sắp xếp của mình, hơi dài hơi ngắn, mình niệm Phật theo hơi thở. Thì tu tịnh độ cũng có là niệm Phật theo hơi thở. Thì tu thiền cũng có niệm Phật theo hơi thở. Rồi tu tịnh độ cũng có cái cách là quán tưởng niệm Phật. Thì bên thiền thì cũng có, chẳng hạn như là quán tưởng như là sổ tức quán, như là giả quán, như là không quán, như là trung đạo quán. Tùy theo cái cách tu, cách nào cũng có kết quả tốt. Cho nên nói về tổ sư thiền là vậy đó. Một cái câu đầu của cái bài minh: quyến thân mộng trạch không trung vật sắc. Chừng nào chúng ta thấy cái thân này không ra gì, xem thường nó. Tài sản sự nghiệp phải xem thường nó cho được, phải thấy nó như là những cái vật trong mộng huyễn, trong bào ảnh như lộ như điện, giống như qua đốm trong hay không. Đó là cái đầu tiên của cái tổ sư thiền, là cái bài minh trong Quy Sơn Cảnh Sách. Tiền tế vô cùng hậu tế ninh khắc, có nghĩa là chúng ta đừng có sợ, đừng có sợ chúng ta chết rồi mất. Càng không bao giờ sợ chết mà nên phải đẻ con trai, để nữa nó nối dòng, nó giỏi, nó thờ. Không có vụ đó. Tiền tế vô cùng hậu tế ninh khắc, thời gian trước vô tận, từ đây ra cũng vô tận, không bao giờ chúng ta mất mát đi đâu hết. Không gian thời gian gì vô tận. Ở Quyền Giác Thiền Sư nói rằng ngũ quẩn phù hư không khứ, không khứ lai. Cái thân ngũ quẩn này là như mộng, như quyển, như bào, như mây trôi, như mây trôi nổi đó, nhưng mà không bao giờ mất đi đâu. Thì tổ Quy Sơn nó tiền tế vô cùng hậu tế, thời gian trước không mất đi đâu, và thời gian sau này chẳng mất đi đâu. Với cái thân ngũ quẩn này là thất đại, thì khi mà nó là thất đại, nó tan rã, thì nó đâu nó trả về đại nào trả về đó, rồi đủ nhân duyên thì nó hợp lại. Nếu nói về ngũ quẩn thì cái thân này là ngũ quẩn, là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức quẩn. Khi mà chết rồi thì ngũ quẩn đó nó tan rã, đâu trả về đó nha, không có còn một cái mà để lên một thờ ngồi nha. Vấn đề đó là tôi cần nhấn mạnh, bởi vì một cái tập quán ngàn đời là người ta nghĩ rằng là chết rồi còn một cái hồn. Còn một cái hồn như vậy có nghĩa là trong ngũ quẩn chết rồi, bốn quẩn mất mà còn một quẩn còn ư? Không có chân lý. Học Phật thì không thể nói vậy được. Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn tạo thành thân này. Thì khi mà con người mà mệnh chung rồi đó, thời tiết nhân duyên mà nó ngũ quẩn này nó tan rã đó, thì cái nào cũng đều trả về cái chỗ hư không vô tận của nó giống nhau. Chừng nào nó đầy đủ nhân duyên thì nó hòa hợp lại, nó thành một cái thân ngũ quẩn khác. Chứ không có chết rồi mà bốn quẩn trước tiêu mất hết, còn một cái thức quẩn gọi là cái hồn, để rồi lên bàn thờ ngồi, hoặc là cái hồn để cho các sư tụng cầu nguyện cho cái hồn đó rồi được đưa đi trên cảnh giới Cực Lạc. Cái đó hoàn toàn không có chân lý, không có thuyết phục với người trí nổi, và hoàn toàn là sai với kinh điển. Cho nên phải thấy rằng quyến thân mộng trạch không trung vật sắc, phải thấy cho được tài sản sự nghiệp danh vọng địa vị cùng với cái thân quyến ngũ quẩn này đều như mộng như quyển và như qua đó giữa. Và phải biết rằng tiền tế vô cùng hậu tế ninh khắc, nó hiện hữu, nó tồn tại trong không gian vô tận, thời gian vô cùng, không có lúc nào mất. Chẳng qua là tùy duyên hợp và duyên tan, lúc hợp lúc ly vậy thôi. Xuất thử bộc bỉ thân trầm bì cực, chết đây sanh kia, chết kia sanh đây, lên xuống vĩnh viễn mà không bao giờ mất. Mà nếu như mà chúng ta không tu, không khéo tu á, thì thăng trầm mà thăng trầm bì cực, lên xuống, sanh diệt, diệt sanh, thăng trầm lên xuống, mà sanh diệt, diệt sanh trong cái sự khổ não ưu bi. Còn nếu chúng ta tu tốt á, thì vãng lai tam giới chi tân mà xuất một vị tha tác, chúng ta vẫn sanh diệt, vẫn thăng trầm, mà qua lại trong tam giới để làm mô phạm, để làm cái người hướng dẫn, nhắc nhở, dạy dỗ cho con người khác, chứ không phải là thân tâm bi cực. Còn nếu chúng ta không khéo, không biết tu, thì cũng xuất thử một vị cũng vãng lai tam giới mà là bi cực, là đau khổ. Cái đó là do chúng ta gieo cái nhân gì, cái nhân nào thì cái quả nó ra như thế ấy. Chúng ta gieo cái hộp giống ngọt thì cái lần của cái cây sao á, nó mọc lên á, nó ngon nó ngọt. Chúng ta gieo cái hạt, cái nhân xấu, không ngon không ngọt, thì cái cây sao nó mọc lên á, nó có trái là ăn cũng không ngon không ngọt. Thế là cái đó là do ta gieo cái nhân gì. Vì miễn tâm luân hà thời hữu tức, đây là tổ sư Thiền dạy đó. Nếu mà chúng ta mà không ra khỏi ba cõi đó thì nó cứ nó luân chuyển ở trong cái lục đạo, cứ sống ở trong cái kiểu của kiếp người, trời Atula, địa ngục, quỷ, súc sanh, cứ nhiều đó mà nó luân chuyển ở trong đó, thành nó mỏi mệt lắm. Tham luyến thế gian ấm duyên thành chất. Đây là Thiền tổ sư đây nè. Tất cả những người đệ tử xuất gia cũng như tại gia, nếu mà tham luyến cái sự nghiệp, cái tiền tài, cái danh vọng, cái địa vị, cái của cải của thế gian á, thì nó kết thành ra cái thân ngũ ấm này trở đi trở lại để mà lưu luyến, để mà kết cấu tạo ra cái nghiệp, là do mình chấp ngã và chấp ngã sở hữu thì mình không có được là bồ đề niết bàn vô thượng đâu. Tùng sanh trí lão nhất vô sở đắc, thiền đấy, thiền của ổ quý sơn đấy. Nếu con mắt của người học đạo nó thấy rằng là từ khi mà sanh ra cho tới khi già không hề ai được cái gì, không ai có được cái gì hết, thiền đấy. Tại sao lại nói không được? Nhà cửa có, lâu đài có, sự nghiệp có, công danh chức tước địa vị ta có, tại sao gọi là không sanh? Không phải nữa. Bởi vì nhìn bằng tuệ nhãn thì nhất thiết hữu nhi pháp như mộng, quyển bà ảnh như lội danh như điện. Vì vậy cho nên cái mà mình gọi là đắc đó, mình gọi là được đó, sự thật là nhìn bằng tuệ nhãn, bằng đạo nhãn thì không có được cái gì, không hề có được. Ủ bất đắc, xả bất đắc, bất khả đắc trung chỉ mà đắc, vô tảo tăng kinh, đa kiếp tu, bỏ không được, lấy lại càng không được. Bởi vì chúng ta không có cái gì, tùng sanh chi lão nhất vô sở đắc, không có cái gì của ta hết, thì lấy cái gì đâu mà còn là bảo. Quyền Giác Thiền Sư nói rằng thủ bất đắc, xả bất đắc, anh muốn bỏ anh bỏ cũng không được, vì anh có cái gì đâu mà anh bỏ, cái gì của anh đâu. Lấy lại càng không được, anh làm sao anh lấy? Tiền tài, danh vọng, địa vị này kia nọ, tất cả những cái đó là đều là một cái giai đoạn mộng huyễn mà nó làm cho con người bi cực khổ sở vô cùng, chứ anh được cái gì? Chỉ đau khổ thôi, chứ anh được cái gì? Tùng sanh chi lão nhất vô sở đắc, từ khi sanh ra cho tới già không có người nào được cái gì. Mà cái chỗ đó như tôi đây thì phải nói rằng tôi có tâm đắc, cho nên tôi làm thì làm, mà ăn thì ăn, thì chơi thì chơi, thì gì đó, cái tất cả cái gì đều là đối với tôi. Ngay từ hồi tôi còn học trò tới bây giờ không có cái gì quan trọng, vì tôi thấy là nhất vô sở đắc, làm gì đi nữa thì cũng cuối cùng rồi là phục vụ cho năm cái điều mà tôi nói, mà tôi nói, mà tôi nói mãi thì người ta nói tôi nói hoài nhiêu đó, tôi nói thậm chí nghe hơi tục nữa cả, đó là phục vụ cho ăn mặc ở ngủ. Không có cái gì, không có ai làm cái gì khác hơn cái đó. Tôi thấy cái đó rất kỹ, cho nên là tôi nói thẳng thừng vậy. Không ai có được cái gì. Quyền Giác Thiền Sư nói bỏ không được, lấy lại càng không được. Cái không được gì, đó là cái được của kẻ chân. Tham luyến thế gian ấm dương thành chất, tùng sanh khí tử nhất vô sở đắc. Căn bản vô minh nhân tư bị hoặc, vì mình chấp cái ngã. Cái ngã thật sự là ngũ uẩn phù hư, mà mình chấp cái thân ngũ uẩn này là có. Cho nên gọi là căn bản vô minh nhân tư bị hoặc, là nhân chấp cái thân ngũ uẩn này là thật, cho nên nó sinh ra cái căn bản vô minh là tham sân si mạn nghi. Tham sân si mạn nghi gọi là căn bản vô minh nhân tư bị hoặc. Tùng mê chí mê giai nhân lục đặc, từ cái mê này trồng chất lên cái mê khác đều là do lục đặc. Lục đặc là mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó tác động, nó xúc đối với sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Thế thì là sáu cái món sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nó làm cái đối tượng để cho mắt tai mũi lưỡi thân ý tác động vào nó. Mắt tai mũi lưỡi thân ý tác động vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, rồi sanh ra lấy là bỏ, là thương là ghét, là vui là mừng, là phải là quấy, là tốt là xấu. Thế thì cái mê này, từ cái mê này nó chồng chất thêm cái mê khác. Cái khen chê vui mừng tốt xấu này nó chồng chất thêm cái khen chê vui mừng tốt xấu khác. À, là giai nhân lục đặc, tùng mê chí mê giai nhân lục đặc. Chồng chất mê là do lục căn và lục trần. Phần tam giới bồ bạc, nếu mà chúng ta mà còn ở trong lục đạo á, chưa ra khỏi tam giới á, thì còn vẫn cực khổ, vẫn đau đớn ê chề, không có phút nào được thanh tịnh, được giải thoát, được an vui. Gọi là lục đạo giảng quần, tam giới bồ bạc. Rồi quyết tập thân tâm khử kỳ kinh các tạo phỏng minh sư thân cận cao đức, gần gũi minh sư. Đây là ví dụ như Phật tử về đi học về là gọi là tìm cái cách mà học hỏi để gần gũi minh sư, thân cận cao đức, để quyết tập thân tâm khử kỳ kinh cạn, để mà gạn mà lọc mà soi rọi cái thân mình và cái tâm mình, để bỏ những cái ưu phiền sầu muộn thương ghét khen chê đi, khử kỳ kinh cạn. Thế tự phù hư chúng duyên khởi bức. Câu này là thiền của tổ sư, mà cũng tức là Như Lai thiền này nè. Thế tự phù hư nghĩa là chúng ta phải để ý rằng tất cả hiện tượng vạn pháp trên cõi đời này nhá, đều là giống như mây. Chứ phù là mây nó nổi, nó bay trên trời. Chứ hư là nó trống rỗng mà. Chứ phù là giống như bọt nước ở trên mặt rền, mặt biển, mặt sông vậy. Hư có nghĩa là nó cũng có thật, thì nó giống như mây, nó giống như bọt nước. Thì tất cả những cõi đời này đều là vậy hết. Như mây trôi nổi trên không trung, như bọt bong bóng nổi trên mặt nước. Vậy mà để cho hiện tượng sự vật trên cõi đời này nó bức bách, nó làm cho mình đau khổ nên ư. Tôi hổm rày tôi thiền bằng cái câu đó. Thay vì là thiền sổ tức phải niệm theo hơi thở, ở đây là tôi nhìn đâu cũng đều là, tôi đọc cái câu thế tự phù hư khởi là chúng duyên khởi bức. Cuộc đời này như mộng, như quyến, như bào, như ảnh, như lộ, như ba tiêu, như càn thác bà, như thủy trung nguyệt, như ảnh trung tượng. Thế thì là nó hư giả, nó trống rỗng như thế. Vậy mà mình để cho nó làm mình đau khổ ư? Mình để cho nó làm mình đau khổ là mình quá dở. Thì câu rất hay, thế tự phù hư chúng duyên khởi bức. Cuộc đời nó đã là không có gì rồi, nó như 10 cái thí dụ đó. À, phải để 10 cái thí dụ đó là tổ sư thiền đó nha, mà cũng là Như Lai thiền này. Như mộng nè, như quyển nè, như bào nè, như ảnh nè, như lộ nè, như điện nè, như bao tiêu nè, như càn thác bà thành nè, như thủy trung nguyệt nè, như ảnh trung cảnh trung tượng nè. 10 cái vụ đó. Tôi hỏi chúng ta học rồi, 10 cái vụ mà Đức Phật dạy là ông Xá Lợi Phất mà đi nói pháp cho ông là Tu Đạt Đa. Tôi đã đang nghe 10 cái thí dụ đó mà tính ngộ được. Cõi đời này nó không có gì. tổ của sư nó thế tự phụ hương chúng năng khởi, chúng dương khởi. Cuộc đời nó là đã giống như 10 cái thí dụ đó rồi. Mà tại sao ta lại để cho nó làm khổ ta? Nó làm cho ta buồn bực là sao? Nhận thức cái câu đó. Cho kỹ rồi thì mình vơi nhẹ đi những cái sự buồn bực đau khổ. Cho nên các vị, trong cái đĩa đó có cái đĩa vui sơn cánh sách. Mà cái tôi nói là cái bài minh, là cái bài chót và tổ đúc kết lại trong những câu đó. Kim sinh không quá là xế, là thế tắc tắc. Ở đời này mà mình tu mà mình không có tốt, mà mình không sửa được thân tâm mình không có giác ngộ, mình không nhận thức được chân lý, thì là đời sau nó cũng quanh quẩn vậy thôi à. Đời này mà mình gieo cái nhân hồng mã tiền thì kỳ sau nó lên cái cây mã tiền, rồi là bóc cái trái mã tiền rồi ăn, là nó cũng giật người ta rớt dưới đất rần rần vậy à. Đời này mà mình để cái chất của cái cây anh túc, cái cây ở biển đó, thì đời sau này nó mọc lên cái cây đó, thì cũng là cái cây để làm cho người ta nghiện, người ta sai vậy thôi à. À, mình phải cải tạo nó giống như người ta đã từng cải tạo dưa hấu. Dưa hấu từ hột không mà ta cải tạo riết rồi không còn hột. Sầu riêng hột to là tạo riết rồi thành ra sầu riêng hạt lép, giống như là sầu riêng của Thái Lan này. Hạt lép bán mắc lắm. Măng cục Việt Nam hạt còn to, măng cục Thái Lan hạt có chút xíu. Đó là do cải tạo, do ta xây dựng. Chứ bằng không thì nó cũng vậy thôi à. Nó không có phát triển ngon hơn. Rồi thì tâm cảnh cung nguyên mạc ký mạc ức. Tổ sư thiền đấy. Tâm và cảnh. Nghĩa là nhìn như vậy là như vậy thôi. Nghĩa là tâm và cảnh mà nó tác động nhau. Lục căn tác động với lục trần. Coi như thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết. Nó mà giống như không nghe gì hết. Không nghe gì hết mà nghe tất cả. Biết tất cả mà giống như không biết gì hết. Giống như không biết gì hết mà biết tất cả. Tổ quý sơn là tâm cảnh câu nguyên. Thế là nhìn giảng pháp nó như vậy là như vậy. Qua thập như vậy. Tâm cảnh câu nguyên mặc cái mặt. Nhất tâm bất sanh thì giảng pháp câu tức. Cái tâm mình không chấp ngã, không chấp pháp. Lục căn không đam mê, không lưới ái cái gì. Thì giảng pháp dù có mà giống như không có gì hết. Cái tâm bất sanh giảng pháp câu tức. Vạn pháp dù có đó mà giống như không có gì hết. Là vì tri kiến lập tri thì nó mới là vô minh. Ổn mà tri kiến mà vô kiến thì tư tức niết. Niết bàn. Đấy thì từ Phật thiền, Như Lai thiền mà tổ sư thiền lấy cái ý tứ của Như Lai thiền mà dạy lại cho đệ tử mình, cho chúng ta. Thì cái đó, thành ra đừng có thắc mắc gì hết á. Và đi sâu rồi á, tôi nói cái này các vị không có tin. Những cái bài tôi học đó là cách đây này là 55 năm. Hồi đó tôi không có thấy hay. Bốn phần là tôi phải học cho thuộc. Mà không có biết mê. Nhưng mà bây giờ lấy cái bài của mình học gọi là thời kỳ sơ học á, 55 năm trước ấy, đem ra đọc tôi nó quý từ chữ, vàng rồng cũng không nổi. Đó là sự thật mà tôi nói mà các vị có thể khó tin đấy. Bây giờ nhìn lại từ chữ, mà chữ nào cũng đều là giá trị vàng rồng không nổi. Cái bài đó tôi học 55 năm trước cơ, chứ không phải là bây giờ. Mà bây giờ nhìn từng chữ quý gì vàng ròng không đổi. Hiện giờ tôi đi đứng, nghĩa là tôi đi tôi chơi ngoài giường tôi là coi như tôi đọc cái bài đó đủ quá rồi. Rồi cái là nhớ bài nào của Quyền Giác Thiền Sư nữa cũng vậy. Quyền Giác Thiền Sư cũng nhớ từng bài vậy đó. Mà đi chơi ngoài đường, ngồi ngoài giường chứ khỏi có lại trước bằng Phật vậy đó. Nhìn trăng, nhìn nước, nhìn mây, nhìn lá rụng qua rơi, nhìn đồng ruộng, nhìn nghe tiếng cô gái nghe tiếng chim vịt kêu chiều đều là cứ vắng lặng mà nhớ những cái bài như vậy, rồi lấy ý nghĩa đó ra mà sống, nó nhẹ vô cùng. Còn bằng không được vậy thì đừng có nói tu cái gì và đi tìm thầy nào mất công. Tôi tới đổi cái chữ quyển thân mộng trạch không trung vật sắc, cái câu đầu tiên của bài Minh mà tôi học 55 năm trước. Chữ trạch là hồi đó tôi nói là chữ nhà, thân quyển cái nhà, nhà mộng. Cái nghĩa như vậy tôi nói là cái nghĩa giữa cái chữ trạch là sự nghiệp, là tài sản. Chứ thân là cái thân mình, thân ngũ ấm của mình. Mà quyến và mộng người ta ta dùng cái lối ta gọi là ta đảo ngữ. Thay vì ta nói là mộng quyến thân trạch, mộng quyến không trung vật sắc, mà ta muốn văn cho hay ta để là quyến thân mộng trạch không trung vật sắc. Mà mình nói là cái thân như mộng, cái nhà quyến, nói vậy là tâm thường. Cho nên những cái mình học 55 năm trước mà bây giờ mình dở ra mình đọc, nó nói nó độc đáo vô cùng. Bởi vì cái nhận thức của mình nó khác với hồi mình nhỏ mình học. Chứ trạch là nhà cửa, là tài sản, là sự nghiệp. Cái thân là cái thân này, thân này là tiền tài, là danh vọng, là sự nghiệp, là tài sản, là chùa chiền, là thiền viện, vân vân, là đất đai, đều là mong, là quyến, là vật sắc trong hư. Trong hư không, đơn giản như thế mà hồi đó hiểu trần ai. Thì cái đó nó phát xuất từ đâu? Phát xuất từ Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy rằng nhất thiết hữu vi pháp. Ở đây là nói quyển thân mộng trạch, đây là nói thân và tiền tài sự nghiệp thôi chứ còn Phật thì nói hơn nữa. Như Lai Thiền thì nói là nhất thiết hữu vi pháp. Hữu vi pháp nó gồm cả mặt trời, mặt trăng, tất cả ngôi sao, thiên hà, tinh tú và núi sông đất liền, trời tăng mây nước, cỏ cây hoa lá, động vật thực vật quan vật, tất cả nó chung một cái là nhất thiết hữu vi pháp. Phải thấy rằng như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ diệt, như điện, như ba tiêu, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyên, như ảnh trung tượng, đấy, như không trung vật sắc. Câu của ta là vậy đó. Hồi nhỏ mình học đâu có được vậy, cho nên là cuốn sách đó, kinh đó mà không có mê bạn. Lâu năm rồi mình suy gẫm nhiều, mình đọc sách nhiều rồi mình thấy ngàn vàng một chữ không đổi. Ở cái chữ mà tâm cảnh cô nguyên mặc cái bạc ức, cái câu đó thôi, tâm cảnh cô câu nguyên, nguyên tâm cảnh câu nguyên. Tâm và cảnh á, là vẫn là xúc đối đó, vẫn là tác động đấy, nhưng mà trở thành tri kiến vô kiến thì tư tính niết bàn. Còn nếu ngày nào mà còn tri kiến lập tri thì nó là còn là vô minh bổn. Cái tâm bất sanh là vạn pháp vô tức, cái tâm đam mê luyến ái chấp ngã chấp pháp mà không sanh thì môn pháp giàu có đó, nhưng mà sự thật giống như không hề có. Thiền là vậy, tu Phật là vậy, để mà thấy cho được cái chân lý, từ đó mà nó có ra giải thoát giác ngộ, chứ không phải là thiền là đòi cái kiểu này, cái kiểu kia, kiểu nọ, không cần kiểu nào. Mà sự thật là các vị tổ sư, mỗi một vị đều tâm đắc một kiểu, dạy ra đều có lợi ích, chẳng qua là nó khác nhau vậy thôi. Các pháp tính của nó tự không, chỉ không phải được hiểu là không tịnh, không là không tịnh. Cái chữ không của đạo Phật không có nói là không là không có gì, chứ không là không tịnh. Chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, các pháp từ xưa nay nó có cái tướng tự tịch diệt. Tự tịch diệt có nghĩa là sắc, chẳng có cái sắc nào mà nó làm cái gì cho ai đau khổ. Mà con người mà đau khổ vì sắc là tại con người, chứ không phải là cái sắc đó nó làm cho con người đau khổ. Âm thanh cũng không hề có âm thanh nào làm cho người đau khổ. Vậy mà con người làm ra cho nó đau khổ cho con người là tại con người, chứ không phải là âm thanh. Âm thanh là ví dụ như cổ nhạc á, sang xe cống liếu, cộng liếu u, đâu có cái chữ nào đau khổ cho ai đâu. Vậy mà ta kéo Nam Ai, Nam Xuân, ta kéo Tứ Đại Quán, nghe nó não nuột, nó rung rời. Rồi thì tân nhạc thì là Do Re Mi Fa Sol La Si, là bảy cái âm thanh đó. Có cái nào làm đau khổ cho ai? Vậy mà có người chết, não nuột, rung rời, buồn bã chịu không nổi là chết. Chứ còn là trong đạo Phật người ta nói là cái chữ không tình, không hề có vui có buồn, các pháp đều là tự tánh của nó là không tình. Không tình có nghĩa là tự tánh của nó là vắng lặng, nghĩa là tự nó chẳng làm gì khổ đau phiền phức cho ai. Không cũng có nghĩa là trống rỗng, vì nó vô ngã, không có tự có cái bản chất chân thật của nó. Đây chứ không của đạo Phật là vậy. Các pháp là vô ngã, vì vô ngã cho nên là không có gì, không có bản chất chân thật. Vì vậy dùng tuệ xem sẽ nhận rõ cái tính bất khả năng. Chúng bất khả đắc là hồi đó, hồi tôi học và tôi nói là tâm quá khứ không thể được, tâm vị lai không thể được, tâm hiện tại không thể được. Các nghĩa như vậy không có rõ, cứ nói thẳng thừng rằng tâm quá khứ không có, bất khả đắc là không có gì được, không có gì hết á. Tâm hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, tâm quá khứ không có, tâm hiện tại không có, tâm vị lai cũng không có. Tam thế cầu tâm, tâm bất đắc, ba đời tìm tâm, tâm không có. Vậy thì cái gì làm cho người ta thành Phật, cái gì làm cho người ta phải khổ đau ở địa ngục? Không cần nói, chẳng qua là mượn cái từ tâm để nói vậy thôi. Chứ còn thật sự là tâm ba đời tìm không có, không có tâm. Mà cái mà các vị mà nhẹ nhàng, mà thanh tịnh, mà giải thoát đó, rồi cũng cái nghĩ ngợi mà nó làm cho các vị là khổ đau, là sầu muộn, là triền miên đau khổ, cái đó đó gọi là tâm. Chứ kỳ thật là không phải tâm. Như là thiết chư tâm gia di phi tâm thị danh vi tâm, như là nói tâm mà kỳ thật không hề có tâm, mà gọi là tâm vậy thôi. Cho nên là đạo Phật gọi là ân quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Nhưng mà nếu ai đó mà tìm cách mà bác bẻ rằng nói đạo Phật duy tâm khác với duy vật, khác với gì đó, đều là bác như vậy, bác bất bẻ như vậy là không trúng đạo Phật. Như Lai gọi là tâm mà kỳ thật không phải tâm, mà gọi là tâm vậy thôi. Chứ tâm quá khứ đạo Phật cho biết rằng không bao giờ có, tâm hiện tại cũng không có, và tâm vị lai cũng không có. Nhưng mà Phật vẫn dạy tâm cảnh câu nguyên mạc ký mạc ức thì nhất tâm bất sanh dạng pháp câu tự. Tâm cảnh mà vắng bạc mà không chấp mắt thì dạng pháp tự nó mất. Tâm mà không sinh thiện cũng không sinh ác, không nghĩ thiện không nghĩ ác thì vạn pháp có cũng như không có. Thế thì là cái vấn đề là cái nghĩ đó. Cái nghĩ của mình là nghĩ thiện thì gọi là tâm thiện. Cái nghĩ của mình mà là thanh thoát thoải mái thì gọi đó là cái tâm bồ đề tâm niết bàn. Bồ đề tâm niết bàn tâm. Ok cái tâm mà nghĩ tham sân si mạng, thù hận quán ghét tiệt hạ nhất chốc, thì cái tâm đó gọi là ác tâm, gọi là địa ngục ngạ quỷ súc sanh tâm. Vậy thôi, chứ kỳ thật tìm cái tâm không bao giờ có. Do vậy mà Di Lai nói rằng tâm kỳ thật không có tâm mà gọi là tâm. Vậy thôi, tâm quá khứ tìm không có, tâm hiện tại tìm không có, tâm Di Lai tìm không có. Cho nên những người gọi là ác tâm là nhất thiện đà vẫn có thể trở thành ra là Phật tánh được, tại vì nó không có, người ta có thể chuyển qua đó, ta có thể thay đổi đó. Vì các pháp không có tự tánh, mà các pháp không tự tánh thì Bồ Đề Niết Bàn cũng là một pháp, nhất thiện đà cũng là một pháp, cho nên tất cả đều có thể thay đổi chuyển qua nhau được hết. Vì không mà không có nghĩa là lỏng không, vì nó là vô ngã, không tự có cái bản chất thực là như vậy. Dùng tuệ nhãn mà nhìn xem sẽ nhận rõ cái tính chất bất khả đắc của vạn pháp, không có khó khăn gì. Bất khả đắc có nghĩa là chẳng có cái gì để được, vì tánh như nguyên của nó. Vạn pháp chẳng có cái gì để được, để cho ai được, vì cái tánh như quyến thế tự phù chúng dân khởi bất. Tất cả thì có đời đều là phù hư, như mây, như bông bóng bọt trôi nổi trên mặt nước, trên bầu trời. Quyền giác thiền sư nói: thủ bất đắc, xả bất đắc, bất khả đắc trung chỉ ma đắc. Ô tảo thành kinh đa kiếp tu, bỏ không được lấy lại càng không được. Cái không được gì đó là cái được của kẻ chẳng tu. Tính của vạn pháp thì không, tướng của vạn pháp chẳng phải không. Cái này ta học về, ta để ý về tánh, về tướng. Về tánh ấy, tức là ta tư duy, ta nghiên cứu về mặt vô vi của vạn pháp. Về tướng của vạn pháp là ta tư duy, ta nghiên cứu về cái mặt duyên sanh, mặt hữu vi của vạn pháp. Cho nên là chúng ta phải thấy cho rõ là cái tánh của vạn pháp á thì không, mà tướng của vạn pháp á thì chẳng phải không, tức là có. Có này là cái có duyên sinh, cái có như huyễn. Cho nên cái thân này, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn hợp lại thành ra cái tướng của vạn pháp. Cái tướng của ngũ quẩn hợp lại thành cái thân này thì không phải là không có. Tuy nhiên cái có này đối với cái người học đạo, hành đạo và chứng đạo mà thấy cái đó là chiếu kiến ngũ quẩn dài, dài không thì mới là độ nhất thiết khổ ách. Phải thấy cho được cái thân ngũ quẩn này là không thì mới vượt qua tất cả khổ ách. Còn bằng thấy ngũ quẩn này là có nghĩa là còn chấp ngã, mà còn chấp ngã đó thì quyến thân mộng trạch không tung vật sắc, có nghĩa là mình không thành tựu được cái pháp tu đó, không thấy được cái tính chất thân là quyến, sự nghiệp này là mộng, thân và sự nghiệp như vật, như hoa đốm trong hư không, mình không thấy được cái đó. Ngày nào còn không thấy được cái đó là ngày đó còn khổ đau. Thành cái then chốt là ở chỗ tuệ nhãn của Phật, tuệ nhãn và Phật nhãn của Phật và Bồ Tát thì nhìn vạn pháp không. Nhục nhãn của phàm phu muốn xa lìa tâm luyến ái nhiễm ô trước vạn pháp, phải tu không tam muội mới được thấy không. Cho nên là hẳn dài Phật dạy mình đó, mình phải tu tập không tâm. Không tâm mũi cũng gọi là như nguyễn tâm a đề, thấy giảng pháp là như nguyễn là không có gì. Pháp môn này rất quan trọng đây nhé. Và tôi được cũng lắng nghe được nhiều cái tin là các Phật tử gần xa, kể cả các Phật tử ngoại quốc, người ta có một số người ta nắm được cái không tâm mũi, cái như nguyễn tâm a đề, ta nhờ cậy được nhiều lắm, nhẹ lắm. Bởi vì thật sự mà nói thì trên cõi đời nào không có người nào là không khổ, không có người nào không khổ. Người trong nước cũng như là Việt kiều ngoài nước đều có khổ hết, chẳng qua là cái khổ khác nhau, chứ ai cũng đều có khổ hết. Mà khổ là truy nguyên ra là vì đâu? Là vì thấy ngũ uẩn là có, thấy vạn pháp là có thật, uẩn là có thật, không tư duy, không quán chiếu, không ai hướng dẫn, không ai nhắc nhở về cái tính không của vạn pháp, càng không có thời giờ để thấy được cái ngũ uẩn phù hư không khứ lai của mình, không nhận xét được thân ngũ uẩn mình là không, không nhận xét được tam độc thủy bào hư xuất, hư xuất một. Thì thật là tham sân si mạng nghi, tam độc thủy bào nó là như bọt nước đâu có thiệt. Vì mà biết bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu người khổ sở vì tham, vì sân, vì si, vì mạng, vì nghi. Biết bao nhiêu người khổ sở, đủ cách khổ sở. Là tại vì sao? Là tại vì thấy ngũ uẩn là thật, không thấy cái tính chất phù hư không khứ lai của nó. Mà học được cái như nguyễn tâm a đề hay là như nguyễn tâm mỗi này nè, rồi người ta mới thấm dần dần dần dần ra. Bình thường người ta chưa có sử dụng được liên tục, cho nên người ta chưa có đại bồ đề đại niết bàn được. Nhưng mà khi mà ta đụng được cái sự thật của cuộc đời, nó làm cho ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quan tâm si thành khổ, ngủ ấm si thành khổ, quan tâm hội khổ, tất cả những cái khổ đó nó đến người ta rồi, là ta mới nhớ lại cái phương pháp như nguyễn tâm a đề, nhớ lại cái phương pháp không tâm một, rồi người ta mới tư duy quán chiếu, ta ứng dụng ra cái ta thấy ta nhẹ quá, dạy đi cái ngũ uẩn giải hữu, vạn pháp giải hữu của con, mà phải là chiếu kiến học Bát Nhã Ba La Mật Đa để chiếu kiến ngũ uẩn giải không, thì nó sẽ độ nhất thiết khổ ách, vượt qua cái đau khổ dữ lắm. Đấy, cho nên là cái pháp này là rất là hay, nhiều người được lợi ích. Cho nên cái trang website Hải Triều Âm ở bên nước Mỹ cũng như ở bên các nước, bên Úc, bên Canada, người ta mở rộng ra, người ta làm ra, rồi ta sao chép ra nhiều cái trang website khác, đều có cái tất cả những cái bộ kinh điển, cái bộ giảng của cái trang website Hải Triều Âm, là vì người ta nhờ cậy được, người ta thấy nó đem lại sự an lạc cho người ta, người ta hóa giải được nhiều cái khổ đau trong cuộc sống, là vì những cái kinh điển mà của tôi nói đây các Phật tử để ý đó. Tôi nói ví dụ như cũng đồng thời là cầu an cầu siêu, mà bữa hôm thầy trò chúng ta cầu an cầu siêu, mình giúp cho đồng bào bị thiên tai lớn lao đó là gần 30 triệu bạc, đó cũng là cách cầu an cầu siêu đó chứ. Trong khi đó thì mà mình tổ chức mình cầu an cầu siêu, và thật sự bằng bằng tụng kinh đó. Thì mình nói cái này là nghe nó không có phù hợp với nhiều người. Chứ thật sự có năm nào mà một tách mà trong các chùa không có cầu an? Thế là cầu an trong năm đó là phải quốc thái dân an chứ, thiên hạ thái bình chứ. Chứ sao cầu rồi cả năm rồi mà vẫn động đất là sao? Điều đó chứng tỏ rằng là cầu không có linh. Còn siêu á, nếu như là các cái vong hồn đó người ta chết đó là bây giờ hồn vía nó chạy nặc ngừ ở bên mấy cái tỉnh, mấy cái nước đó, đó là nó sùm chịu không có nổi. Thì bây giờ mình cầu siêu á, thì bên đây mình cầu Việt Nam mấy nước Phật giáo mà cầu á, thì mấy vong hồn nó im lặng liền, thì mới gọi là cầu siêu hữu hiệu chứ. Chứ còn ở đây người ta không có gì hết trơn, thì mình cầu siêu là siêu cái gì? Rồi cầu an hoài, tại sao là đất vẫn động mà người ta vẫn chết là sao? Cho nên thật sự cái đạo Phật thiệt á là Bồ Tát hành tâm Bát Nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai, giai không thì mới độ nhất thiết cầu an. Phải thấy cho được cái tính chất nhất thiết hữu diệu pháp như mộng quyển bào ảnh như lọ vậy chứ, điển thì là mới vượt qua được cầu an. Còn bằng không là vấn đề động đất là chuyện bình thường, vấn đề là sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường, vấn đề thành trụ hoại không là chuyện bình thường, vấn đề sinh trụ gì dân là chuyện bình thường. Anh có cầu nó cũng vậy, mà anh không cầu nó cũng vậy thôi. Cho nên đây là tôi nói thẳng vậy, tôi không có ngán nghiếc gì nữa hết. Giờ ai có làm gì nữa khó khăn hơn nữa cũng chịu thôi à, chấp nhận để nói vậy. Hoàn toàn là cầu không có được gì hết. Đấy. Mà đó chúng ta vẫn cầu đó, thầy trò chúng ta vẫn cầu đó, gần 30 triệu bạc đưa cho cái số phần tử nào đó được mới gì đó giúp đỡ cho người ta. Và cả trên thế giới ta cũng cầu an đấy, không thuộc kinh không đạo Phật mà ta vẫn cầu an được, vì ta bỏ bạc tỷ trong á. À. Rồi còn á, cái tấm lòng mà ưu ái như vậy thì làm cho các cái vong hồn ta chết ta cũng an lành, cho nên ta tự siêu khỏi tụng kinh gì hết. Đâu có người đâu có vong hồn nào phá khoáng gì đâu, siêu rồi mà. Nó là một sự thật mà mình không khéo quá hả? Trong cái chủ nghĩa Mác Lênin á, người ta gọi là những cái người mà có tôn giáo, ta gọi là hành nghề tôn giáo. Cái từ đó nó đau lắm. Sự thật những người tu hành như đạo Phật chúng ta không phải là người hành nghề tôn giáo, nhưng mà tự mình biến mình thành ra cái người hành nghề tôn giáo. Cái đạo Phật là dạy của người tu để an lành, để hạnh phúc, để tự độ, để độ tha. Mình sướng, người sướng, tất cả chúng ta cùng sướng. Mình an vui, người ta an vui, tất cả chúng ta cùng an vui. Chứ không có cái vụ hành nghề. Mà mình biến thành ra hành nghề tôn giáo là một sự lỗ lã thiệt thòi cho bản thân mình đó. Tôi chú Trương, cho nên là bữa hôm có cầu nguyện bên đây nè. Tôi góp tiền rồi, thầy trò tôi có rồi, mà cầu tôi không cầu, vì tôi không có khả năng cái đó. Ngang đầu cứng cổ tới cỡ vậy đó, tới vô đàng hoàng mà không, họ không có lên chùa, không lên chùa cầu, lên chùa bắt công thay cái áo này, mà thầy chùa lát áo vàng, lát áo đen, lát áo nâu mệt lắm, không làm cái đó, không cần thiết. Đây là bất dĩ là làm cái này cho nó khác với các vị chút chơi vậy thôi, không nhầm gì hết. Đừng tin cái áo này nhé, đừng tin tay rộng này mà ngon nhé, nói hết. Đây là tôi tùy thuận các vị đấy, vì chúng sanh mà làm đấy, chứ còn cái này không nhầm gì tôi hết. Tùng mê chí mê gia nhân bị hoặc, tam giới giảng quần. Tùng mê chí mê gia nhân lục tặc, tam giới giảng quần. Lục đạo giảng quần, tam giới bồ mặt. Vấn đề là phải ra khỏi tam giới mới quan trọng. Cái vấn đề quần áo lại lục không ăn thua. Tại nên chúng ta để tu không tâm muội nữa nè. Do vậy bà Phu tu không tâm muội là rất cần. Phải tu tập không tâm muội, thấy cho được tính chất ngũ quẩn phù hư không khứ, không khứ lai, tam độc thủy bào cũng là tu không tâm muội đó. Thân ngũ quẩn này phải thấy nó như mộng như quyển, như bờ như ảnh như lộ, mà kể cả tam độc tham sân si cũng phải tu không tâm muội để mới thấy được cái tính chất quyển hư giả tạo của nó, cho nó không hề có thiệt. Do vậy mà cái việc mà rầy rà bực bội đó, nếu mà nó có xảy ra thì mình cũng phải thấy cái tính chất kia là tam độc thủy, thủy bào á, tam độc tham sân si nó như là cái bọt nước vậy thôi, nó nổi đó rồi nó xẹp đó, cho cái tính chất của nó là nước bằng phẳng như gương chứ không hề có bong bóng bọt. Tính chất của tham sân si mạn nghi phiền não là cái thể thanh tịnh vắng lặng của tâm hồn con người. Chớ tham sân si mạn nghi không phải là cái có vốn có của ta cố định. Quán chiếu được như vậy là chúng ta dằn cái cơn thịnh nộ trong vòng một phút thì cái sự kiện của gia đình nó được nhẹ nhàng nhiều lắm đó. Cho nên phải tập tu không tâm muội là rất cần. Bây giờ tới cái đoạn này, không phải chỉ có kinh điển Đại Niết Bàn mới có người không sinh lòng tôn trọng và cung kính, mà 12 bộ kinh cũng có người không sinh lòng tôn trọng và cung kính. Cái này là ý Đức Phật nói rằng là Đức Phật nói kinh Niết Bàn này khó quá. Những cái căn tánh bình thường này nghe bất mãn bất bình, chống chọi. Mà thường thường là các kinh Đại Thừa là Phật hay nói. Khi mà Phật nói kinh Kim Cang Bát Nhã, ông Tu Bồ Đề hỏi Bạch Thế Tôn, cái kinh này khó quá, sâu sắc quá, cao siêu quá như vậy, sau này người ta có nghe nổi không? Phật nói có, ông đừng có sợ, có người nghe nổi. Đương nhiên là cũng có người không bằng lòng, mà cũng có người nghe nổi, ông đừng sợ việc đó. Còn kinh này ở đây nè, cái đoạn này nè, là nguyên văn ở trong kinh á, là giảng kinh Niết Bàn, mà nguyên chất á, là trong đó các tu sĩ họ đập chết đây. Đập chết á, họ không tin kinh Niết Bàn. Họ nói kinh Niết Bàn không phải của Phật nói. Họ không bằng lòng chấp nhận kinh Niết Bàn, mà giảng kinh Niết Bàn nguyên chất là đụng chạm tới quyền lợi, tới địa vị, tới danh vọng của họ là họ đập chết á. À, cho nên cái đoạn này là nói cái đó. Bởi vì chủng tử ngoại đạo họ tin theo tà giáo, ngoại đạo mê tín dị đoan, quyển hoặc quan đường, thì làm sao mà tôn trọng cung kính chánh pháp cho được, làm sao mà tôn trọng cung kính kinh Đại Niết Bàn này cho được. Tại vì vậy mà người, những người mà giảng kinh Đại Niết Bàn có thể bị hại đấy. Những người mạnh danh đệ tử Phật, hình tướng dáng vẻ đạo sĩ, mà tâm còn tham ái hữu vi, còn tích lũy tám thứ bất tịnh, thì bao giờ họ không sanh lòng tôn trọng cung kính kinh, thì còn cũng dưới là bỏ. Tôi viết ra lúc này lộn xộn mà tôi cũng hay nữa. Tới đó được rồi. Đại để là những cái người mà vì danh vọng, vì lợi dưỡng, vì sự nghiệp á, mà nghe kinh này. Mà thường thường trong kinh này là có Phật có dùng 8 cái thứ bất tịnh, cấm không cho người tu sĩ chứa dựa 8 cái thứ bất tịnh, là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu tô trai tớ gái tài sản sự nghiệp, mà không có cho cái người tu sĩ trước cái đó, gọi là 8 thứ bất tịnh. Mà cái đó là mà mình nói thẳng thừng ra nó đụng biết là bao nhiêu. Do vậy cho nên là nói thiệt á là bị tai họa. đây là kinh Đại Niết Bàn. Sự thật là cái kinh mà thông thường mình học trong 12 bộ kinh á, có kinh tiểu thừa đó, mà nói mà cho nó đúng y như là cái lời Phật dạy đó, thì thiệt sự mà nói các vị làm không nổi, tôi làm không nổi, chúng ta làm cũng không nổi. Do vậy mà trong khi mà mình nói kinh nguyên chất của Phật á, thì nó đụng chạm tới nhiều cái cảm tình của nhiều người lắm. Do vậy cho nên là không phải là mình nói kinh chơn chính, đúng đắn, trọn vẹn nghĩa lý rồi ai cũng quan nghênh. Đoạn này là nói lên cái chỗ đó. Cho nên cái chuyện mà hoằng pháp lợi sanh tiếp nhận hậu lai báo phần ân đức là không đơn giản chút nào. Trên Pháp Hoa cũng nói như vậy, có lắm. Chỉ có đại dược vương, đại biện tài, hai vị Bồ Tát đó phát nguyện trì kinh Pháp Hoa trên cõi Ta Bà, phải là biện tài vô ngại. Và cái người mà đủ sức trị lành cái bệnh chấp ngã chấp pháp của phàm phu, quá giải được những sự khó khăn thắc mắc của mọi người, thì truyền bá kinh Pháp Hoa mới nổi. Cho nên là truyền bá kinh Pháp Hoa chỉ có hai vị Bồ Tát, một là Đại Nhạo Thuyết, hai là Dược Vương. Thì kinh Niết Bàn này cũng vậy, không khéo mít lòng dữ lắm, bị hại. Thế là hôm nay coi như cái tài liệu này hết rồi mà. Thì coi như chấm dứt cái tập này. Lần sau chúng ta học về phẩm Sư Tử Ống Bồ Tát. Và xin nhắc lại, nếu các vị có những cái điều cần trao đổi, tháo gỡ, thì cái buổi sau các vị có thể viết ra những câu hỏi gọn ghẽ. Còn bữa sau nữa là chúng ta sẽ nghỉ tất niên đấy. À, hết giờ. Chúng sanh do biên thệ nguyện độ thiện não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo do phương thệ nguyện hành. Music.